Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1570, chương 1569 cũng liền loại trình độ này. Theo thời gian dần dần trôi qua, tranh tài cuối cùng bắt đầu, sân thi đấu trên khán đài liền chật ních từng cái người. Máy quay phim cũng toàn bộ sẵn sàng, đem tranh tài quá trình một tia không lọt toàn bộ tình hình thực tế tiếp sóng đến các nơi trên thế giới, bị các nơi trên thế giới tất cả nhân loại đoạt được biết. Hôm nay lần thứ nhất tranh tài, song phương giao chiến làm Bebo cùng với Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội. Bebo, đại biểu tiểu đội tự nhiên không cần phải nói. Tại Umi dẫn đầu dưới, tại sinh tồn cạnh tranh ngày đầu tiên bên trong liền thu thập đủ tất cả bảo châu, bị coi là đoạt giải quán quân đứng đầu. Dropout Breaker, mặc dù thua ở Rama chờ trong tay của người, đã có thể giống Rama trước đó dự đoán như thế. Bọn hắn sớm đã thu được đầy đủ bảo châu mới có thể tới khiêu chiến chính mình. Kết quả cũng đưa đến bọn hắn trở thành thông quan đội ngũ một trong. Hai bên liền có mặt hôm nay trận đấu thứ nhất, tại Ma Đạo Sĩ lĩnh vực, bày ra về sau, chính thức tiến hành giao chiến. Kết quả, hô, hô, trong sân đấu, Noel cầm trong tay quân đao, toàn thân đều tựa như bị đốt cháy khét một dạng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, một bên kịch liệt thở dốc, một bên lộ ra không dám tin biểu lộ. Ây, a, nhìn kỹ, tại Noel quanh người, từng cái, Dropout Breaker, Wizards dồn dập đều đảo ở nơi đó, phát ra có chút rên thống khổ, lại là rốt cuộc không đứng dậy được, tuyên bố bại trận. Nhìn xem dạng này các đồng bạn, Noel liền chịu đựng lấy thống khổ, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ có loại trình độ này sao? Một cái bao hàm thất vọng thanh âm liền truyền ra, chỉ gặp, tại Noel đối diện, cầm trong tay hỏa hồng trường kiếm Umi đứng ở nơi đó. Tại dạng này Umi trên thân, từng tia hỏa diễm theo thân thể từng cái vị trí nhảy lên thăng lên, nâng lên hạ xuống, khiến cho nàng một bộ quần áo đều bay phất phới giống như trên dưới đong đưa, mà lấy Umi làm trung tâm, toàn bộ sân thi đấu đúng là đều hóa thành một cái biển lửa. Đúng thế, biển lửa, ngay tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt bên trong, Umi dẫn nổ toàn thân ma lực, phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm, chế tạo này một cái biển lửa, đem Dropout Breaker, mọi người toàn bộ nổ bay. Chỉ lần này nhất kích, từng cái Dropout Breaker, Wizard liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Noel bởi vì cảm nhận được nguy cơ quan hệ, không chút do dự triển khai ma thuật bức tường ngăn cản, cho nên mới trốn qua nhất kiếp, nhưng cũng toàn thân đều bị bỏng. Mà Bebo, đại biểu tiểu đội những người còn lại thì từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay, chỉ là đứng ở phía sau, thờ ơ lạnh nhạt. Nói cách khác, toàn bộ Dropout Breaker tiểu đội gần như chỉ ở Umi một người dưới sự công kích, gần như toàn diệt. Thấy cảnh này, người trên khán đài nhóm toàn bộ đều đang lớn tiếng náo động. Thấy cảnh này, tại VIP quan sát tịch bên trong, Anoros, Emily, Christy cùng với River đoàn người sắc mặt chìm xuống. Chỉ có Z một người nhìn xem tràng cảnh này, gương mặt đương nhiên, dù cho Umi không có sử dụng chú lực, càng không có sử dụng băng lực, vẻn vẹn sử dụng ma lực mà thôi, nhưng đối với Umi cường thế, Z không hoài nghi chút nào. Dù sao, Umi có thể là có thể so sánh hắn cùng với Kirsty cường giả, Siza nhà công chúa, tại liền phụ thân đều hóa thành ma giáp trùng hợp lý dưới, có thể dùng sức một mình nâng lên Siza nhà gánh nặng thiếu nữ này. Dù cho chỉ sử dụng ma lực, vậy cũng là không thể địch nổi cường hãn. Còn tưởng rằng tại cùng Lorelei, Alin trước khi quyết chiến có thể hơi nóng người, Umi một mặt không thú vị mà nói, không nghĩ tới các ngươi liền làm nóng người giá trị đều không có. Nói xong, Umi giơ lên trong tay hỏa hồng trường kiếm, bỗng nhiên một cái vung chạm, bành, nóng rực chạy diễm lập tức ầm ầm nhấc lên, như sóng nhiệt mở rộng mà ra, hóa thành trận trận hỏa diễm biển động, dâng trào hướng về phía Noel phương hướng. Ngọn lửa kia cuồng bạo hung mãnh đến thậm chí làm cho cả ma đạo sĩ lĩnh vực run rẩy lên, toàn bộ biển lửa cũng đi theo kịch liệt chấn động, giống như núi lửa phun trào. Đáng sợ như vậy lực lượng, nhường Noel thân ảnh trong nháy mắt bị nuốt hết, cũng nhường người trên khán đài nhóm lên tiếng kinh hô. Bất quá, ma kiếm chiến kỹ, loa toàn long phong phá, kèm theo một tiếng khẽ kêu, một cỗ kinh người co lại lui ma lực theo trong biển lửa bay lên. Đông, giống như vòi rồng khí hình xoắn ốc liền đột nhiên nổi lên. Oanh mở cuốn tới sóng nhiệt, đem biển lửa đều đem cắt ra một dạng, đem oanh liệt hỏa diễm cấp hiên phi. Ha, ha, gì thì huy kiếm tư thế Noel liền thở đến càng thêm lợi hại. Trên thân dao động co lại lui ma lực, trong mắt thì nổi lên mệt mỏi vẻ mặt. Thế nhưng, dựa vào mạnh nhất chiến kỹ, Noel cuối cùng lần nữa tránh khỏi bị Umi cho miểu sát. Thế mà đỡ được, Umi có vẻ như không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Sương xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, có thể ngay sau đó, Umi liền lộ ra có chút hăng hái cảm xúc, xem ra là ta xem thường ngươi. Những người còn lại tạm thời bất luận, ngươi vẫn có chút ý tứ. Rõ ràng, Noel biểu hiện, nhường hiếu chiến Umi cuối cùng nhấc lên hào hứng tới. Nhìn xem dạng này Umi, Noel liền biết, đối phương tuyệt đối còn không có cầm suất toàn lực. Tựa như nam nhân kia một dạng, nữ nhân trước mắt này căn bản không phải mình có thể đối phó đối thủ. Thực lực thâm bất khả chắc. Thật là một cái quái vật. Noel liền líu lưỡi lên tiếng, đổi lấy chỉ là Umi xem thường biểu lộ. Tốt, nên thời điểm nhường ngươi rút lui. Umi liệt cao cao giơ lên trường kiếm trong tay. Tạm biệt, có chút ý tứ nhân loại. Nói xong, Umi lần nữa vung xuống kiếm trong tay. Mênh mông hỏa diễm lập tức bùng nổ, như hỏa hồng hồng liêu, đem Noel cho một lần nữa nuốt vào. Mà lần này, mà lực hao hết Noel rốt cuộc không chặn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa kéo tới, sau cùng bị ngọn lửa cho nuốt. Cũng không lâu lắm, tranh tài kết thúc, bên thắng, Bebo, đại biểu tiểu đội, quả nhiên thua đây, đang đợi trong phòng nghe được tuyên bố tranh tài kết thúc cùng tranh tài. Người thắng thanh âm Kanata liền thì thào lên tiếng. Đối mặt băng lực người nắm giữ, coi như là thiện chiến, Dropout Breaker, Huy Hiết đều không có sức hoàn thủ sao. Chloe cần lấy một đài trên lòng bàn tay dụng cụ, nhìn xem phía trên biểu hiện tranh tài quá trình. Vẻ mặt trịnh trọng, Umi, Seiza, Mena lặp đi lặp lại nhớ kỹ cái tên này. Thật thật mạnh, Yuri thì là khó nén trên mặt khẩn trương cảm giác. Rama đồng dạng đang nhìn trận đấu này, nhìn chăm chú lấy Noel cho biển lửa nuốt tình cảnh, sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Kết quả này, xem như không ngoài dự liệu, Rama chỉ có thể nói như vậy. Dùng, Dropout Breaker, thực lực, quả nhiên vô phương đối. Bebo, đại biểu tiểu đội hình người ma giáp trùng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đối mặt băng lực người nắm giữ, chỉ có được ma lực nhân loại quả nhiên quá yếu. Đương nhiên, cũng liền loại trình độ này. Rama bĩu môi cười một tiếng, căn bản không đem Umi coi là uy hiếp. Chẳng thà nói, có thể bị hắn coi là uy hiếp người. Trong cái thế giới này, căn bản không tồn tại. Sau đó, đến phiên chúng ta ra sân. Rama đứng người lên, nhìn về phía mọi người. Cứ dựa theo trước đó nói làm đi. Nghe vậy, mọi người lần lượt gật đầu. Trận tiếp theo tranh tài, do Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội đối chiến. Midgun, đại biểu tiểu đội, trọng tài thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người.